Người tình chí mạng, chương 303. Mọi người chỉ tin vào chân tướng mà mình muốn tin. Góc truyện audio.com. Chuyện trong phủ thân vương có ma, mọi người xôn xao bàn tán, hành vi của Hà Tư Nghi cũng khiến mọi người bên ngoài nảy sinh nghi ngờ về thân phận của Thái Quốc Cường. Thái Quốc Cường, Ngô Trùng và một ma nữ mơ hồ chưa rõ, quan hệ của ba người này cũng là điều mà mọi người cảm thấy ngờ vực. Giữa vô vàn những nghi vấn đó, Trường Thịnh không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào, đây cũng là nguyên nhân thời gian gần đây giá cổ phiếu của Trường Thịnh dao động không ngừng. Nhưng Thái Nghiệp Dương lại chủ động đề cập, hơn nữa điều khiến mọi người sửng sốt là anh ta lại công bố chuyện Thái Quốc Cường thực chất là Ngô Trùng. Các phóng viên có mặt tại đó xôn xao, tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía Thái Nghiệp Dương, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Rất thông minh là Thái Nghiệp Dương tập trung kể lại câu chuyện tình tuyệt đẹp giữa Ngô Trùng và mối tình đầu. Anh ta phủ nhận những tin đồn sai lệch khắp nơi trên mạng bấy lâu nay. Theo lời anh ta, chỉ có chuyện tình yêu tuyệt vời, không có sự phản bội, chẳng qua là nhầm lẫn đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Cũng không có chuyện của nhà họ Thái năm xưa. Anh ta chỉ rõ cái tên Ngô Trùng là nghệ danh của bố mình ngày trước, tên thật của ông là Thái Quốc Cường, về sau lùi về, chuyển ra nước ngoài mới lấy lại tên cũ. Thái Nghiệp Dương quy chụp những chuyện quá khứ cho thời đại lạc hậu đó, khiến một đôi tình nhân âm dương cách biệt. Khi nói tới đây, không ít người có mặt cũng ngậm ngùi, xúc động. Bên này, Dương Viễn lại bắt đầu chửi mắng. Thằng vắt này lắm trò thật, chuyện mất mặt của nhà họ Thái mà qua miệng nó trở thành chuyện cảm động trời đất. Mẹ kiếp, chỉ vì muốn giành giật thị trường, ôn con này chuyện gì cũng làm ra được. Đúng là toàn những chuyện mất mặt, chỉ ít Hạ Chú cho rằng lời này của Dương Viễn không hề sai. Qua lời Thái Nghiệp Dương, cái gọi là nhớ mãi không quên chỉ có mình Ngô Trùng, nhung nhớ mối tình đầu đã mất của mình suốt một đời thì tình cảm phải sâu nặng đến nhường nào. Không có phản bội nên cũng không có một cuộc đời trôi nổi và ngốc nghếch đợi chờ của Nguyễn Anh, càng không có một người chị gái đùng đùng xuất hiện tên Nguyễn Kỳ. Có lúc tin đồn lan truyền quá lâu thì cái gọi là chân tướng đột ngột được tung ra ngược lại càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì qua sự dày vò của thời gian, mọi người càng tin tưởng vào sự thật mà mình muốn tin. Phóng viên đem câu hỏi đặt cho Thái Tử Tân, hỏi cô ấy cái nhìn của mình về câu chuyện lần này. Thái Tử Tân từ đầu tới cuối vẫn ung dung, chỉ trả lời đơn giản rằng. Lọ nước hoa này là tâm huyết của bố tôi, hy vọng sau khi chúng tôi tung ra thị trường, mọi người đều có thể nhận được một tình yêu hoàn hảo. Hạ Chú ngồi đó, bất động nhìn Thái Tử Tân, cô ấy quá bình tĩnh cũng quá điềm đạm, thế nên khoảnh khắc này Hạ Chú cũng hiểu rồi. Thật ra hành động lần này của Thái Nghiệp Dương, Thái Tử Tân đã biết từ trước. Vậy thì, đây có phải cũng được coi là một trong những di nguyện của Thái Quốc Cường không? Thái Quốc Cường nếu đã dám tới phủ thân vương trước khi chết, dám khắc câu còn sống mãi tương tư chết như quay trở về, cũng có nghĩa ông ta muốn chết với thân phận Ngô Trùng. Quan trọng hơn cả là Trường Thịnh hoàn toàn không cần lo lắng người ta có tin hay không. Chuyện này e rằng sẽ bị tẩy não. Hơn nữa đây còn là một câu chuyện tình yêu nghe rất xót xa lòng người, đối mặt với những bi kịch tình yêu thế này con. Góc truyện audio.com, người ta sẽ thường dâng trào cảm xúc hơn bình thường. Cô dám khẳng định sau khi buổi họp báo này kết thúc, bài báo viết về việc Trường Thịnh công bố câu chuyện trường tương tư này sẽ bay đi khắp nơi, xuất hiện trước mắt quần chúng dưới mọi phương diện. Dương Viễn cũng nghĩ tới điểm này, dập mạnh điếu thuốc, chỉ muốn coi nó như Thái Nghiệp Dương mà bóp chết. Lục Đông Thâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm trầm khiến người nghe cảm thấy rất nặng nề. Thông tin của The Last Night đã bị dò dỉ ra ngoài bằng cách nào? Với tình hình hiện tại của Skyline, sản phẩm mới của thương hiệu hát tại thị trường châu Á bị Trường Thịnh giật mất, hơn nữa còn bị cướp mất trong tình trạng giữ nguyên sản phẩm, chỉ thay tên và gắn vào đó một bối cảnh đau thương. Nhưng lột bỏ lớp vỏ ngoài cảm động ấy ra, tất cả mọi chuyện chẳng qua cũng chỉ là một phương thức quảng cáo. Được công khai lộ diện một cách rầm rộ NS vậy, rõ ràng là Trường Thịnh không sợ sệt gì Skyline, hoặc nói đúng hơn là Thái Nghiệp Dương không sợ gì Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm đã hỏi vào vấn đề chính, nhưng không ai trả lời được. Cảnh Ninh giật mình, đồng thời lúc này Hạ Chú cũng ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Ninh. Có lẽ vì Nguyễn Kỳ đã ném một mầm cây vào trong trái tim cô, lúc này nhìn Cảnh Ninh, Hạ Chú luôn cảm thấy cô ấy mang một vẻ hoảng loạn không giống với sự điềm đạm thường ngày. Cô ấy tiến lên một bước đứng bên cạnh Lục Đông Thâm. Điều tra, ngữ khí Lục Đông Thâm khẽ khàng nhưng kiên quyết, Cảnh Ninh thầm thở phào một hơi, Lục Đông Thâm khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn họp, tất cả những ai từng tiếp xúc với tổ dự án đều phải điều tra. Chuyện này hết sức nghiêm trọng, chắc chắn phải tìm ra được kẻ nội gián. Ngoài ra thông báo xuống dưới, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới sẽ lùi lại sau. Cảnh Ninh gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi, Tổng Giám Đốc tất cả mọi người tiếp xúc với tổ dự án sao? Vậy giám đốc hạ, nói rồi, cô ấy ngước mắt lên nhìn hạ chú, ngón tay Lục Đông Thâm chợt khựng lại, hạ chú đang định lên tiếng thì Lục Đông Thâm đã trầm giọng nói. Điều tra luôn, Dương Viễn ít nhiều cảm thấy bất ngờ, hết nhìn Lục Đông Thâm lại nhìn sang hạ chú, không nói câu nào. Có thể đưa ra quyết định này đúng là tác phong làm việc của Lục Đông Thâm. Hạ chú đã quen từ lâu, hơn nữa dĩ nhiên cô không thẹn với lòng. Nhưng nghe thấy Lục Đông Thâm nói như vậy, trong lòng cô ít nhiều có chút không thoải mái. Cô hắng giọng, nói ra những lời ban nãy chưa kịp nói. Sản phẩm mới do tôi phụ trách, bây giờ xảy ra chuyện tôi cũng nên có trách nhiệm. Cảnh Ninh, cô cứ điều tra lần lượt theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Lục đi. Cảnh Ninh đáp lại một tiếng vâng. Tuy Lục Đông Thâm không nói gì nữa, nhưng ở ngay trước mặt Dương Viễn và Cảnh Ninh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hạ chú. Với một cái nắm tay như vậy, chút khó chịu trong lòng hạ chú cũng tan biến thành mây khói trong khoảnh khắc. Lòng bàn tay toát ra nhiệt độ của anh, rộng lớn và mạnh mẽ, mang tới cho cô sự an toàn vô hạn. Trường Thịnh quả nhiên đã khởi động một kế hoạch quảng bá mạnh mẽ. Câu chuyện đằng sau loại nước hoa e, y bùng cháy trên mạng xã hội như nguyên liệu cháy. Từ các tạp chí cao cấp truyền hình đến vô số các con đường truyền thông khác nhất thời đều bị khí thế của Trường Thịnh quét qua. Phiên giao dịch của thị trường cổ phiếu, giá cổ phiếu của Trường Thịnh lại. Góc chuyện audio.com, trở nên tốt đẹp, quyết định lùi buổi ra mắt sản phẩm mới của Skyline khiến mọi người hoài nghi, thậm chí đã lan truyền tới tai tổng bộ Lục Môn. Ý của tổ dự án muốn nói việc quảng cáo sản phẩm mới nảy sinh vấn đề, nhưng Cảnh Ninh truyền xuống dưới quyết định của Lục Đông Thâm là báo cáo sự thật với tổng bộ. Quyết định này không khó lý giải, sản phẩm mới của thương hiệu H ban đầu do ekip của Quý Phi khởi xướng, sau đó mới chuyển sang cho nhóm của hạ chú tiếp tục thực hiện. Thế nên chỉ cần bất kỳ người nào trong ekip của Quý Phi xem được buổi họp báo cũng sẽ biết chuyện sản phẩm mới bị dò gì. Chuyện này chẳng thể giấu được cả Quý Phi lẫn tổng bộ. Quả nhiên, Cảnh Ninh còn chưa kịp báo cáo tổng bộ đã biết rõ nguyên nhân trì hoãn họp báo. Họ ra lệnh xuống, yêu cầu Lục Đông Thâm phải có kế hoạch giải quyết chuyện này. Đồng thời, Quý Phi đích thân bay tới Bắc Kinh cùng mọi người bàn bạc hướng đi tiếp theo của sản phẩm mới. Sau khi biết được chuyện này, Julia tỏ ra không thoải mái. Nhân lúc hạ chú đi đưa tài liệu, cô ấy nói nhỏ. Cử Quý Phi sang bàn bạc, chẳng phải thể hiện rõ thái độ nghi ngờ chị sao? Tổng Giám Đốc đã yêu cầu điều tra toàn diện rồi, trong số đó cũng có cả Quý Phi mà cô ta thể hiện gì chứ? Điều tra chỉ là một phương diện, giải quyết vấn đề lại là một phương diện khác, thế nên dù nghi ngờ chị hay nghi ngờ Quý Phi thì chuyện này cả hai người vẫn phải giải quyết. Dẫu sao thì The Last Night cũng là tâm huyết của cả hai. Y của họ là cái thá gì? Hạ chú gấp tài liệu lại, đi họp, tương đương hết chương 303 tương đương cách chương.